Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, chương 55, lễ tình nhân. Này, một đêm ở đông đảo học sinh lo sợ bất an bên trong qua đi. Ngày thứ hai, bên trong pháo đài như cũ tường và bình tĩnh. Các giáo sư động viên một hồi bọn học sinh tâm tình. Đóng kín phòng ngự ma thuật hắc ám, khóa phòng học bên kia toàn bộ hành lang. Chuyện này coi như là qua đi. Phòng ngự ma thuật hắc ám khóa tạm thời thay đổi phòng học. Snape không có làm bất kỳ giải thích nào. Bắt đầu dạy các học sinh thiết giáp chú. Cho tới đến hiện tại còn không học được hôn mê chú một phần học sinh. Dựa theo Snape lời giải thích, bọn họ đại khái không thích hợp nghiên cứu ma pháp. Đi nghiên cứu cự quái tương đối thích hợp bọn họ. Bị phong đóng cái kia hành lang đưa tới không ít học sinh hiếu kỳ. Luôn có người lén lút chuồn qua đi thăm dò. Rất nhanh, cái này phòng học tình huống ngay ở học sinh bên trong truyền ra. Các giáo sư cũng không bảo mật. Hiển nhiên, chỉ cần có người đứng ở ngoài pháo đài liếc mắt nhìn, liền có thể nhìn thấy cái kia cháy đen hang lớn. Có người suy đoán là thực tử đồ xông tới muốn nổ tung Hogwarts. Thế nhưng là bị Dumbledore ngăn cản. Có người cảm thấy là Snape ở làm cái gì ma pháp thí nghiệm. Đương nhiên, càng nhiều người cho rằng là Weasley sinh đôi huynh đệ gây ra sự tình. Bởi vì bọn họ này năm học đều ở phát minh cùng thí nghiệm chuyện cười của bọn họ thương phẩm. Liền ngay cả Harry bọn họ cũng cảm thấy là sinh đôi làm. Bởi vì hai người đêm đó vừa vặn chuồn êm ra phòng nghỉ công cộng. Đồng thời còn bị McGonagall giáo sư trừng phạt cấm túc. Như vậy xem ra, Weasley song sinh tử bởi vì phát minh ra món đồ gì đem pháo đài nổ ra một cái lỗ thủng. Điều này cũng rất hợp lý. Sinh đôi trăm miệng cũng không thể bào chữa. Chỗ tốt là chuyện cười của bọn họ thương phẩm bán đến càng hot. Không ít học sinh cảm thấy bọn họ xác thực có chút tài năng. Này gia tăng phiêu tiên sinh độ khó công việc. Hắn trong giờ học đều sẽ ở trên hành lang cầm một cái tinh tế thật dài dụng cụ thăm dò đâm đi ngang. Qua mỗi một học sinh, tịch thu không ít chuyện cười thương phẩm, cũng gặp phải không ít nhiễu loạn. Theo McGonagall giáo sư nghiêm mặt tịch thu sinh đôi hai đại bao thương phẩm sau khi, tháng ngày cuối cùng cũng coi như là thanh tĩnh không ít. Rất nhanh, pháo đài hang lớn được chữa trị tốt. Phòng ngự ma thuật hắc ám phòng học lần nữa khôi phục sử dụng. Chuyện này cũng dần dần ít có người đi thảo luận. Trong lúc vô tình, tháng một vội vã qua đi. Hai tháng mang theo tương đối ấm áp ướt át khí trời đến. Ma pháp giới nhất sao sao tĩnh không ít. Các thực tử đồ tựa hồ bớt phóng túng đi một chút. Hay hoặc là đang ấp ủ càng kinh khủng bão táp. Nhiếp hồn quái cùng người sói tập kích sự kiện vẫn là lúc đó có phát sinh. Người khổng lồ ở biên cảnh không có ý tốt hoạt động. Thỉnh thoảng có muggle mất tích ở trong núi. Hogwarts bên trong, năm thứ năm học sinh đối mặt càng thêm kinh người bài tập lượng. Không công phu đi phiền lòng chuyện khác. Slughorn tụ hội lần thứ hai nhiều lần lên. Này mấy lần tụ hội hắn đều không ngoại lệ ống thoát nước rơi mất Draco. Grain cũng không có lại đi tham gia qua loại này tụ hội. Năm học này lần thứ hai Hogsmeade thôn hành trình vừa lúc ở lễ tình nhân ngày ấy. Dù cho là đối mặt khiến người tan vỡ bài tập lượng, bọn học sinh vẫn là trở nên hưng phấn. Cho dù phiêu lần lượt từng cái dùng dụng cụ thăm dò ở trên người bọn họ run lập cập đâm một lần, cũng không có ảnh hưởng hảo tâm của bọn họ tình. Hogsmeade thôn lần thứ hai nghênh đón náo nhiệt cùng náo động. Các phù thủy nhỏ không thể chờ đợi được nữa mà tràn vào mỗi cái cửa hàng. Trong đó càng có thật nhiều nắm tay nam nam nữ nữ. Tuy rằng mỗi cái cửa hàng phía trước đều dán biển báo áp phích. Còn có đã bại lộ thân phận thực tử đồ bức ảnh ở âm lãnh đánh giá mỗi cái qua đường tiểu phù thủy. Các thần sáng ở hai bên đường phố nghiêm mặt tuần tra. Nhưng những này đều không có ảnh hưởng đến bọn học sinh nhiệt tình. Brandy ở Hogsmeade thôn trên đường phố. Theodore cáo biệt bọn họ. Một mình đi ma pháp thiết bị tiệm đi dạo đi. Blazer ở Hogwarts. Draco nhưng là ở nửa đường lên bị Astoria cười hì hì kéo đi rồi. Theo đuôi Krabby cùng Goyle tự nhiên cũng vội vàng đi theo trong nháy mắt. chỉ còn dư lại Brain cùng Duff kết bạn đồng hành. Brain quay đầu liếc mắt nhìn Duff, mái tóc dài màu vàng óng theo gió tung bay dưới ánh mặt trời như là lóng lánh liêu kim, sữa bò giống như trắng nõn nhẵn nhụi, gò má hiện ra đẹp đẽ màu phấn hồng, tròng mắt màu xanh lam sáng rực mà trong suốt. Nàng khóe miệng treo điềm tĩnh mỉm cười, yên lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Ây, người muốn đi đâu nhi? Duff, Brain không biết nói cái gì. Người muốn đi đâu nhi? Duff như vừa tỉnh giấc chiêm bao nói. Tiệm công tước mật, quán ba cây chổi hoặc là John Co dốc cửa hàng. Brain nói, kỳ thực đều không khác mấy. Chấm ngoặc kép, hắn chỉ là đi ra giải sầu. Đi đâu đều được. Duff nhìn chung quanh một chút. Tựa hồ lúc này mới ý thức được chỉ còn dư lại nàng cùng Brain hai cái. Trên gương mặt màu phấn hồng càng dày đặc. Ta cũng không cái gì muốn đi. Nếu không liền quán ba cây chổi đi. Nàng nhìn về phía gần nhất một cửa tiệm. Bọn họ đi vào quán ba cây chổi bên trong. Bên trong ngồi không ít người. Có vẻ rối bời. Brain điểm hai chén đồ uống. Hai người mặt đối mặt ngồi ở một cái bàn bên. Lễ tình nhân đều là đầy dẫy yêu đương khí tức. Dù cho là chen chúc ba cũng không ngoại lệ. Đâu đâu cũng có nắm tay lui tới tình nhân. Thậm chí có mấy cái người dựa vào rượu kính biểu lộ. Xung quanh vang lên một mảnh ồn ào âm thanh. Brain cùng Duff nhìn nhau cười. Đúng là hết sức ăn ý. Hai người trò chuyện. Từ nghỉ hè lần kia buổi biểu diễn cho tới quyết định thi đấu. Lại từ John Co dốc cửa hàng sản phẩm mới cho tới một cái nào đó giải trí tạp chí. Bọn họ nhìn người chung quanh. Có người quen biết với bọn hắn chào hỏi. Có kẻ không quen biết ở cãi nhau. Luna ngâm nga lên. Weasley là chúng ta vương. Lại đây hàn huyên vài câu lại đi rồi. Cedric cùng cho Trang nắm tay khắp nơi đi bộ. Harry lúc này đúng là không chua xót mà nhìn bọn họ. Hắn cùng Hermione cùng Ron mất tập trung nói lời. Ánh mắt đều là vô tình hay cố ý rơi vào một bên khác Ginny trên người. Biểu hiện hoảng hoảng hốt hốt. Brain cùng Duff lại ở Hogsmeade thôn đi dạo một vòng. Còn đi quán đầu heo nhìn một chút. Ở trạng vạng thời điểm mới trở về Hogwarts. Buổi tối, bọn học sinh tụ tập ở phòng nghỉ công cộng bên trong. Hưng phấn trò chuyện. Có người ở biểu diễn mới đào đến đồ chơi. Có người ở rơi xuống cờ phù thủy. Có người ở chia sẻ kẹo. Có tình lữ ở ngọt ngào nói lời. Brain cùng Duff ngồi ở lò sưởi phía trước. Draco bọn họ cũng quay về rồi. Nhìn ánh mắt của hai người rất là ý vị sâu xa. Draco vốn là nghĩ trêu chọc vài câu. Sau đó hắn ở Brain mục quang tự tiếu phi tiếu dưới ngừng miệng. Dương lên mặt kiêu ngạo ngồi ở một bên. Astoria một tay nâng quai hàm. Cười đến ngọt ngào. Brain cho Duff ngã chén mật ong nước chanh. Muốn nói lại thôi. Ngày hôm nay. Chấm ngoặc kép. Ngày hôm nay. Chấm ngoặc kép. Hai người chăm miệng một lời nói một câu. Sau đó từng người ở khẩu. Lẫn nhau đối diện. Người nói trước đi. Chấm ngoặc kép. Người nói trước đi. Chấm ngoặc kép. Lại là như thế. Duff cười khúc khích. Sau đó dùng mu bàn tay che lại dương lên khóe miệng. Nhìn về phía một bên khác. Brain cũng buồn cười lắc lắc đầu. Brain, còn nhớ năm ngoái lễ Giáng sinh vũ hội lên nói qua sao? Duff bỗng nhiên nhẹ nhàng nói rằng. Người nói, nhường ta trước tiên hiểu rõ ngươi. Sau đó lại đi làm ra lựa chọn. Chấm ngoặc kép, ta. Chấm ngoặc kép, Brain buông xuống mi mắt. Há miệng, nhưng nói không ra lời. Duff bỗng nhiên xoay đầu lại nhìn hắn. Đưa tay nắm Brain ống tay áo. Như là sợ hắn đào tẩu như thế. Con mắt màu xanh lam nghiêm túc mà kiên quyết. Brain, ta. Chấm ngoặc kép. Draco vèo một tiếng đứng lên. Mang lật cái ghế. Cũng đánh gãy Duff lời kế tiếp. Chỉ thấy Draco tung ra Astoria tay. Trên mặt treo u buồn mà thâm trầm vẻ mặt. Không, ta nghĩ ta không nên cách ngươi như thế gần. Astoria. Draco trên mặt mang theo một loại nào đó chịu tội cảm giác. Astoria ngơ ngác mà nhếch miệng, nghiêng đầu, nghi hoặc mà a một tiếng. Ta lần thứ nhất phát hiện, nàng là mê người như vậy. Tuy rằng nàng không đủ đẹp đẽ, nhưng chính là ta hoàn mỹ nhất nữ thần trong mộng. Raquel không nói ra được đa sầu đa cảm. Ta trước đây dĩ nhiên đối với nàng có mang như vậy sâu sắc phiến diện. Chấm ngoặc kép, hắn hối hận mà bi thương nói. Ta thật không phải là người. Daph ngạc nhiên mà nhìn Raquel. Brain vung lên lông mày. Suýt chút nữa bật cười. Astoria duỗi ra đi tay cứng ở giữa không trung. Dấu hỏi đầy đầu. Ta muốn đi thỉnh cầu nàng tha thứ. Raquel sốt ruột chung quanh nhìn chung quanh. Panji đây. Panji ở nơi nào? Hắn con mắt sáng lên. Liền muốn hướng về phía một bên khác đám kia nữ sinh chạy tới. Brain đối với Raquel phất phất tay. Raquel buồn ngủ đánh âm thanh ngáp. Thu về trên ghế ngủ. Hắn làm sao rồi? Daph nói. Hắn đúng hay không uống cái gì? Brain nhìn về phía Astoria. Astoria chỉ Raquel trên bàn đồ uống. Vừa bực mình vừa buồn cười nói. Hắn uống cái này. Ta cho rằng là các ngươi thả ở chỗ này. Mê tình tề. Daph phục hồi tinh thần lại. Thế nhưng mê tình tề hiệu quả nên càng tự nhiên mới đúng. Chấm ngoặc kép. Brain chấm chấm trong ly đồ uống. Bất đắc dĩ nói. Liều lượng thả quá nhiều. Chấm ngoặc kép. Astoria liếc nhìn bên kia chính sốt ruột nhìn sang Panji. Lại liếc nhìn ngủ say như chết Raquel. Lộ ra giờ khóc giờ cười vẻ mặt. Đưa hắn trở lại đi. Ta sẽ làm tốt thuốc giải. Brain quay về Krabby cùng Goy nói rằng. Nhìn Krabby cùng Goy điều khiển Raquel trở lại. Astoria tức giận ôm vai. Tức giận chừng Panji Parkinson bên kia. Brain cùng Daph bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau. Daph há miệng. Nói. Brain. Ta. Chấm ngoặc kép. Ta trước tiên đi xem Raquel tình huống. Brain vội vã nói rằng. Hướng về phòng ngủ bên kia bước nhanh tới. Daph ngơ ngác nhìn Brain bóng lưng. Trong mắt sóng nước dịu dàng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.